Sự cứu rỗi của thánh nữ, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kusanagi hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa, vừa nhìn tấm biển để Anju hao, anh vừa tự hỏi vì sao mình lại căng thẳng như vậy. Cánh cửa mở ra dù không có hồi đáp trên loa ngoài. Khuôn mặt với làn da trắng của Ayan xuất hiện, cô nhìn Kusanagi bằng ánh mắt dịu dàng như một người mẹ quan tâm đến con trai của mình. Anh đúng giờ thật, cô nói, à thế à. Kusanagi nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Vừa đúng 2 giờ chiều, trước đó anh đã gọi điện và báo là mình muốn đến thăm vào tầm thời gian này. Xin mời, cô mở to cánh cửa mời anh vào nhà. Lần trước Kusanagi đến đây là lúc yêu cầu Wakayama Hiromi cùng đi để phục vụ điều tra. Tuy hôm đó không thể quan sát kỹ nhưng anh cảm thấy bên trong căn phòng hôm nay có hơi khác. Bàn thao tác hay nội thất vẫn như vậy nhưng có vẻ kém rực rỡ hơn. Ngồi xuống chiếc ghế được mời, anh ngắm nghía xung quanh. Ayan vừa rót trà trong ấm vào cốc vừa cười khổ, căn phòng trông hoàn toàn vô vị đúng không? Một lần nữa tôi lại nhận ra đồ của Hiromi để ở đây nhiều đến bất ngờ. Kusanagi im lặng gật đầu, hình như Wakayama Hiromi có nói với anh là muốn chủ động xin nghỉ. Kusanagi thấy cũng dễ hiểu khi nghe điều đó, phụ nữ bình thường sẽ làm vậy khi chuyện ân ái tỷ IH với Mashiba Yoshitaka đã rõ ràng. Ayan rời khỏi khách sạn và ở lại căn phòng này từ hôm qua. Có vẻ cô không muốn sống ở nhà riêng. Kusanagi hiểu được cảm giác đó. Ayan đặt cốc trà trước mặt Kusanagi. Phiền cô quá, anh nói. Sáng nay tôi đã về qua nhà. Ayan ngồi vào chỗ đối diện với Kusanagi. Nhà riêng ấy à? Cô đặt ngón tay lên miệng cốc cầm hơi cúi xuống. Để tưới nước cho hoa. Chúng héo rũ cả rồi. Kusanagi nhăn mặt. Xin lỗi, tôi giữ chìa khóa mà không có thời gian đi tưới cây. Ayan vội vàng xua tay. Không sao đâu, đúng ra tôi cũng thật quá đáng khi nhờ anh Kusanagi việc ấy. Tôi nói vậy không phải có ý trách móc đâu, xin đừng bận tâm. Tôi quên khuấy đi mất, từ giờ tôi sẽ để ý, không, thật sự là không sao đâu. Tôi định từ nay sẽ về tưới cây mỗi ngày mà. Thế à, xin lỗi vì chẳng giúp được gì cho cô. Vậy tôi cũng nên trả lại chìa khóa nhà nhỉ? Ayan nghiêng đầu vẻ băn khoăn rồi nhìn vào mắt Kusanagi. Phía công an không cần điều tra thêm ở nhà tôi nữa à? Không, chưa có gì cần xem xét. Vậy thì anh cứ giữ nó đi. Đến lúc phải điều tra thì không cần tôi đến cũng được. Tôi hiểu rồi, vậy tôi nhận trách nhiệm giữ nó. Kusanagi vỗ vào ngực trái. Bên trong túi áo ngực là chìa khóa nhà Mashiba. Phải rồi, bình tưới cây đó là của anh Kusanagi à? Kusanagi đang đưa cốc trà lên miệng nghe Ayan hỏi liền đập bàn tay còn lại lên trán. Tôi biết cái lon rỗng đục lỗ mà cô vẫn dùng cũng không tệ nhưng có lẽ bình tưới vẫn hiệu quả hơn chăng? Tôi lại làm việc dư thừa rồi. Ayan mỉm cười lắc đầu. Tôi không biết lại có bình tưới to như vậy. Tôi dùng thử rồi và thấy rất tiện đến mức nghĩ nếu mình làm như vậy từ sớm phải hơn không? Cảm ơn anh, cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi cứ lo lắng vì cô chắc hẳn rất yêu quý cái lon rộng ấy. Tôi đâu đến mức yêu quý đồ vật như thế. Anh bỏ nó đi rồi à? À, không được à, không sao đâu. Đã làm phiền anh rồi. Ayan cười và cúi đầu cảm ơn, đúng lúc ấy điện thoại đặt trên kệ đổ chuông. Xin chờ một chút, cô nói rồi đứng dậy, nhấc máy. Vâng, Anju Hao xin nghe. À, cô Ota, sao? Vâng, à thế à, Ayan vẫn cười nhưng Kusanagi nhận thấy hai má cô hơi cứng lại. Khi sắp dập máy, biểu cảm đó hoàn toàn biến mất. Xin lỗi anh nhé, Ayan lại ngồi xuống ghế. Có chuyện gì à? Kusanagi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt Ayan để lộ vẻ buồn bã, là học viên lớp khâu ghép vải, gia đình có việc nên cô ấy không thể theo học được nữa. Đó là người đã học ở đây suốt hơn 3 năm, vậy à, đúng là phụ nữ nội trợ muốn học gì cũng khó nhỉ. Ayan nhẹ nhàng đáp, từ hôm qua, liên tục có điện thoại xin nghỉ học. Cô ấy là người thứ 5, do ảnh hưởng của vụ án à, tôi nghĩ đó cũng là nguyên nhân, nhưng có lẽ chủ yếu vì Hiromi nghỉ dạy. Một năm nay Hiromi vẫn lên lớp giúp tôi, thực chất mọi người như học trò của cô ấy vậy. Tức là thầy nghỉ nên mình cũng nghỉ theo à, tôi nghĩ họ không đoàn kết đến thế nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí có vẻ xấu đi, đúng không? Phụ nữ rất nhạy cảm với hoàn cảnh như vậy. Vâng, Kusanagi đáp một cách không rõ ràng bởi đối với anh việc này thật khó hiểu. Chẳng phải họ đến lớp vì muốn học kỹ thuật của Ayan hay sao? Giờ sẽ được Ayan trực tiếp giảng dạy, các học trò phải vui mừng mới đúng chứ? Cô ấy hẳn sẽ hiểu được cảm giác của họ. Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt Usumi Kaoru. Chắc sắp tới sẽ có thêm người muốn bỏ học, việc thế này có thể sẽ giống như phản ứng dây chuyền phải không? Thà rằng tôi cho lớp học nghỉ một thời gian có lẽ tốt hơn. Ian chống cằm rồi lại ngồi thẳng lưng như thể giật mình. Xin lỗi, việc này đâu có liên quan đến anh Kusanagi. Bị cô nhìn thẳng, Kusanagi bất giác hướng ánh mắt xuống. Cứ thế này thì cô khó mà bình tâm được nhỉ. Tôi sẽ dốc sức để giải quyết vụ án càng sớm càng tốt. Khi đó cô có phần nào thoải mái hơn không? Có lẽ thế, có thể tôi sẽ đi du lịch một mình để thay đổi tâm trạng. Thế cũng tốt đấy, tôi hầu như không có những chuyến du lịch đúng nghĩa. Tuy ngày xưa có đi nước ngoài một mình, đó là lúc cô đến Anh du học phải không? Anh nghe cha mẹ tôi kể à, chuyện cũng lâu rồi. Ian cúi xuống rồi lại ngẩng lên. Đúng rồi, tôi có việc muốn nhờ anh Kusanagi giúp, liệu có được không? Là việc gì vậy? Kusanagi uống ngụm trà rồi đặt chiếc cốc lên mặt bàn. Bức tường này chẳng có gì, trông vô vị đúng không? Ian nhìn lên bức tường bên cạnh, đúng là ở đó không có vật trang trí. Cho đến gần đây, hẳn vẫn có gì đó được gắn trên tường, nó để lại dấu vết hình vuông. Trước đây có treo một tấm thảm, nhưng nó do Hiromi làm nên tôi tặng lại cô ấy. Vì thế mới có cảm giác trống trải như vậy, tôi nghĩ phải trang trí cái gì đó. Thế à, vậy cô đã quyết định treo gì chưa? Vâng, hôm nay tôi đã mang từ nhà đến. Ian đứng dậy, lấy gói giấy đặt ở góc phòng. Nó phồng to, có vẻ chứa thứ gì đó bằng vải bên trong. Đó là gì vậy? Kusanagi hỏi, thảm treo trong phòng ngủ ở nhà tôi. Nhưng ở đó không cần đến nó nữa. Ra là thế, Kusanagi đứng lên, vậy ta treo nó lên thôi. Vâng, Ian đáp lấy vật bên trong ra khỏi túi giấy. Nhưng cô liền dừng tay lại. À, trước đó phải nghe việc anh Kusanagi cần nói đã. Anh đến đây vì chuyện đó mà. Không sao, để sau cũng được. Ian nghiêm túc lắc đầu. Không thể thế được, anh Kusanagi đến đây vì công việc, xin hãy ưu tiên chuyện đó trước. Kusanagi nhăn mặt cười, gật đầu rồi lấy sổ tay trong túi áo. Sau đó, anh mím chặt môi nhìn cô. Vậy tôi xin phép hỏi. Tôi nghĩ đó không phải là những câu hỏi thoải mái đối với cô, nhưng vì cuộc điều tra, xin hãy thông cảm. Vâng, Ian đáp, tôi đã biết tên người phụ nữ hẹn hò với chồng cô trước khi kết hôn. Một người tên là Tsukui Zanko, cô có từng nghe đến cái tên ấy không? Tsukui Zanko, tên cô ấy viết thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kusanagi cho Ian nhìn cái tên được viết trong sổ tay. Ian nhìn thẳng vào mắt Kusanagi. Lần đầu tiên tôi biết cái tên này. Cô đáp, vậy cô đã bao giờ nghe chồng nói về tác giả sách tranh chưa? Những chi tiết rất nhỏ cũng được. Tác giả sách tranh à? Cô nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ. Cô Tsukui Zanko từng vẽ sách tranh, vì vậy tôi mới nghĩ đến khả năng chồng cô từng kể về mối quan hệ đó như một chuyện trong quá khứ. Ánh mắt Ian chếch xuống dưới, cô nhấp một ngụm trà. Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ chuyện nào về sách tranh hay tác giả sách tranh do chồng tôi kể lại. Nếu từng nghe chắc tôi sẽ có ấn tượng, bởi vì thế giới của tôi hoàn toàn không liên quan đến người đó. Vậy à, thế thì chịu rồi. Xin hỏi, người ấy liên quan đến vụ án à? Ian chủ động hỏi. Chưa biết thế nào, giờ tôi vẫn đang điều tra. Thế à? Ian cụp mắt xuống. Cô chớp mắt, hàng mi dài rung lên. Tôi có thể hỏi thêm một câu không? Có thể tôi không nên hỏi cô, nhưng những người được nhắc đến đều không còn trên cõi đời này nữa. Những người được nhắc đến? Cô ngước lên, vâng, thực ra thì cô Tsukui Zanko ấy cũng mất rồi. 2 năm trước, Ian mở to mắt. Vậy, tôi hỏi nhé, theo chúng tôi biết được sau khi vất vả điều tra, chồng cô có dấu hiệu che giấu mọi người xung quanh về mối quan hệ với cô Tsukui Zanko. Cô nghĩ vì sao lại như vậy? Thời điểm bắt đầu hẹn hò với cô, chồng cô có hành xử tương tự không? Ian ôm cốc trà bằng cả hai tay, suy nghĩ một lúc. Rồi cô đáp, tuy vẫn nghiêng đầu suy nghĩ. Chồng tôi không che giấu mối quan hệ với tôi với những người xung quanh. Trường hợp của tôi, lần đầu gặp nhau còn có cả anh Ikai, người bạn thân thiết nhất của chồng tôi. À, đúng vậy nhỉ. Nhưng, giả sử anh Ikai không có ở đó, cũng có thể chồng tôi sẽ cố gắng không để người khác biết về tôi. Tại sao vậy? Bởi vì, nếu không ai biết thì lúc chia tay cũng không phải nghe xung quanh xì xào đồn đoán. Nghĩa là anh ấy vẫn tính đến khả năng chia tay à? Tôi nghĩ nên nói là tính đến trường hợp đối tác không thể sinh con thì đúng hơn. Bởi vì, nhanh chóng chia tay trong trường hợp đó là cách giải quyết của chồng tôi. Đối với anh ấy, hôn nhân lý tưởng là cuộc hôn nhân làm được điều xã hội thường nói. Quả thật sinh con là mục đích duy nhất à, nhưng rốt cuộc hôn nhân với cô lại thành ra thế này. Ian mỉm cười ẩn ý trước những lời này của Kusanagi. Lần đầu tiên anh thấy ánh mắt đó sáng lên như toan tính điều gì. Lý do rất đơn giản, tôi cự tuyệt điều đó. Cho đến trước khi chính thức kết hôn, tôi đề nghị anh ấy cẩn thận tránh thai. Ra là thế, vậy thì thời gian ở cạnh cô Sukui Zanko, chắc anh nhà không tránh thai đâu nhỉ? Biết đó là câu hỏi sống sượng nhưng Kusanagi vẫn bạo gan tung ra. Có thể, chắc là vậy. Tôi nghĩ vì thế người phụ nữ ấy mới bị bỏ rơi. Bị bỏ rơi, chồng tôi là người như thế mà. Cô mỉm cười như nhắc đến chủ đề rất thú vị. Kusanagi gấp sổ tay lại. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, vậy là xong rồi à, thế là đủ rồi. Xin lỗi vì những câu hỏi không mấy dễ chịu. Không sao, vì tôi cũng từng hẹn hò với người đàn ông khác ngoài anh ấy. Đúng thế nhỉ, Kusanagi thật lòng nói. Thôi, tôi giúp cô treo tấm thảm nhé. Vâng, Ayan đáp rồi cầm lấy bọc giấy khi nãy. Nhưng ngay lập tức cô buông nó xuống như vừa suy nghĩ kỹ. Hôm nay thì thôi, nghĩ lại thì tôi vẫn chưa lau bức tường này. Để tôi làm sạch nó rồi tự treo. Vậy à, treo vào đây chắc sẽ đẹp lắm. Nếu cần giúp cô cứ nói nhé. Cảm ơn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayan cúi đầu, rời khỏi Anju Hao, Kusanagi ngẫm lại trong đầu câu hỏi mình đã bật ra. Hơn nữa còn xác nhận lại, liệu câu trả lời của cô có phải là phản ứng hợp lý hay không? Tôi tin cậu không phải kẻ yếu đuối, vì tình cảm mà bẻ cong nguyên tắc của một cảnh sát hình sự. Lời Yukawa vang lên rõ mồm một trong tâm trí anh. Cách chương.